Chương 352, Thánh giả. Lúc này, cũng là có thể nhìn ra được Mạt Nhật Chúa Tể năng lực, chỉ là dựng dục, giả thuyết câu động dịch bệnh bạo phát. Dịch bệnh trọng chính chuyện truyền bá cùng xây trình độ vẫn có hoàn cảnh cùng điều kiện hạn chế lấy một khác nhau. Bắc Âu khí hậu hàn lãnh, cộng thêm đất rộng dưới người, dịch bệnh bùng nổ tiên thiên điều kiện không đủ. Cùng Ấn Độ, nhân khẩu rất nhiều không nói, bản thân hắn vệ sinh điều kiện không xong, cộng thêm khí hậu ấm áp thích hợp dịch bệnh sinh tồn và khuyết tán. Trừ cái đó ra, Ấn Độ chư thần ly khai bảy thượng giới, đã không có Ấn Độ chư thần che chở Ấn Độ tình huống có thể tưởng tượng được. Còn có một cái vấn đề trọng yếu. Ấn Độ phong ngủ chính nhi vương triều kế cận thời kỳ cuối, quốc gia chính trị bại. Đế quốc nội bộ quyền quý giai cấp không nhìn bách tính tức chết sống. Hơn nữa bọn họ tự đại cuồng vọng, rõ ràng Asmi tạ bọn họ đến, đừng ngọa ngươi vương ngày cư nhiên còn không phối hợp. Các loại tình huống, đưa đến Ấn Độ địa khu bạo phát có thể so với châu địa khu dịch bệnh. Giàu dịch tàn sát bừa bãi, vô số sinh mệnh chết đi. Mà Bắc Âu tuy là chính quyền cũng không phải thống nhất hai, thậm chí thần hệ cắt cứ vấn đề, đồng dạng nghiêm nhưng theo Bắc Âu thần cung hạ mệnh lệnh tới Bắc Âu chư quốc vẫn là không có bất kỳ người nào dám can đảm ba đôi. Hơn nữa dịch bệnh truyền bá thời điểm, Bắc chúng thần vương ổ đỉnh trực tiếp nhấc lên đáng sợ luồng không khí lạnh đem Bắc Âu hóa thành một cái băng thiên tuyết địa giới. Ở tứ ngược hàn lưu trong, tuy là người Bắc Âu bị đông cứng sát run, nhưng bọn họ sừng thật may mắn từ yêu trong may mắn còn tồn tại lại châu Mỹ nhân khẩu đồng dạng không ít. Bất quá cũng nhóm đồng dạng vô cùng may mắn. Thái dương thần ạ bèn lực lượng, bản thân vưu khắc chế dịch bệnh cùng tử vong. Vì phù hộ đẹp dùng cư dân. Hắn trực tiếp lấy tự thân có thể nói bảy mênh mông thần lực, khởi động to lớn kết quả bào phủ đại địa. Ở thần thánh Thái dương quang huy chiêu tổ ghệ Mỹ dưới, châu Mỹ tuy là cũng có dịch bệnh truyền bá, nhưng tình huống có thể không nghiêm trọng. Ngoại trừ Ấn Độ địa khu ở ngoài, thượng giới bị bệnh bạo phát nghiêm trọng nhất, vẫn là sở. Tuy là thánh vực đồng dạng đem hết to lớn nỗ lực. Đáng tiếc, châu Phi cư dân, đại thể lấy làng xóm phương thức mà sống tồn. Bọn họ một khối nhỏ, một cái khối tụ tập cùng một chỗ. Có thể dùng viện trợ châu thánh đấu sĩ, cũng không có cách nào khởi động che chở bọn họ kết quả. Mà làng xóm thức nguyên thủy sinh hoạt, càng thêm nảy sanh dịch bệnh bạo phát. Đưa tới đại lượng châu Phi cư dân tử vong. Cùng hạ bộ rơi. Ở vào ản chỉ ở phụ cận một cái bộ lạc, cùng ngươi lộ xem như là một cái phi thường to lớn bộ lạc. Bộ lạc bản thân, cùng mộ dọc cổ kỳ thực bộ dạng Á không phải bất quá cùng quốc nội còn lại địa phương bất đồng cùng ngươi trong bộ lạc, cũng là phi thường may mắn trốn khỏi một lần này kiếp nạn. Trong bộ lạc, từng cái chậu than không ngừng tiêu đốt, ở chậu than mặt trên, dắt từng miếng quá quê mùa bình. Những thứ này đại thổ bình nối thành một mảnh, xếp hàng ước chừng mấy trăm thước trận thế. Ở quá quê mùa bình bên trong, giả lấy không ngừng sôi trào thuốc nước. Những thuốc này canh phát ra phi thường khó ngửi thảo dược mùi. Đang đang yên hình mọc lên, dường như bao phủ một cái cự đại ở chậu than bên cạnh, từng cái quần áo đơn sơ cùng ngươi bộ lạc cư dân canh chừng chậu than. Bọn họ không phải hướng bên trong tăng thêm rơm, tuổi người không dám chút nào quá ý dù sao những thuốc này. Quan hệ tánh mạng của bọn họ an nguy. Chứ những thứ này ra bộ lạc cư dân bên ngoài, ở cùng ngươi ở trong bộ lạc, khắp nơi đều nằm từng cái bệnh hùng hồn nhân. Ánh mắt của bọn hắn huệ hoài, đồng thời thỉnh thoảng có người đi tới đi lui, chăm sóc lấy bọn họ. Mà có người, thì là ở không ngừng cầu nguyện. Cùng ngươi bộ lạc có cùng với chính mình vui y y, bất quá lấy bọn họ bộ lạc vui y y bản lĩnh. Tự nhiên không có khả năng ngao luyện đi ra có thể đối phó cái này một đạt đến dịch bệnh chén thuốc. Bất quá bọn họ không được, tự nhiên có năng lực đủ làm được người. Cái này nhân loại người không là người khác, chính là thiên mã bọn họ phía trước gặp phải Odysseus bộ lạc đài cao lộ thiên bên trên. Odysseus ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, ở trên người hắn vẫn dây dưa lấy rách dưới áo vải, để hắn nhìn qua huyện nhược phong đầy tớ nhân dân người hầu dân du cư. Odysseus bên. Hai cái bộ lạc cô gái trẻ tuổi quỳ gối bên người của hắn, hầu hạ hắn vê đút vê đút. Đờ cù rủ ô đi xệ ớt, cũng không phải là lần đầu tiên tới đến cái này cùng ngươi bộ lạc. Ở mấy chục năm trước, hắn liền đã từng cứu vớt quá cái bộ lạc này. Cho nên, bắt đầu từ lúc đó, hắn đã bị ở trong bộ lạc nhân trở thành thánh giả. Mà lần này theo ô đi xệ ớt đến, hắn để ở trong bộ lạc nhân chế biến chén thuốc. Đồng thời sử dụng sức mạnh của bản thân trợ giúp bọn họ khu cân nhắc dịch bệnh, đem cùng ngươi bộ lạc rất nhiều người đều từ bóng tối của cái chết phía dưới cứu vớt ra. Thậm chí không chỉ là cùng ngươi bộ lạc người, bởi vì cùng ngươi bộ lạc người được cứu trợ, chỗ này rất nhiều bộ lạc, đều hướng phía cùng ngươi đế tới gần quá cùng đồng rơi, nguyên bổn chính là đại bộ lạc nhân khẩu, ở 60.000 ở trên. Theo chu vi bộ lạc người đến, hiện tại cùng ngươi ở trong bộ lạc nhân khẩu, đã 10 vạn không ngừng. Đại lượng nhân khẩu dũng mãnh vào, có thể dùng đắp cái cùng ngươi bộ lạc đều có chút chật chội đứng lên. Bất quá lúc này, những thứ này tên đáng thương nhóm, nghĩ chẳng qua là hy vọng có thể sinh tồn được. Cắp Thủy Á, mê ni áo đặc biệt. Đột nguyên, nguyên bản đang ở nhắm mắt dưỡng thần Odysseus, mở ra chính mình con mắt. Tại hắn mở ánh mắt đồng thời, Odysseus nhẹ giọng nói. Hắn thoại ngữ hạ xuống, nguyên bản phụng dưỡng ở bên cạnh hắn, có chút ngủ gật hai cái châu phi tiểu nữ đều là thần tình chấn động, nhanh lên túi đầu quỳ dạp dưới đất, thánh giả. Có gì phân phó sao? Nhìn hai cái châu phi thiếu nữ ngủ gật bị đột nhiên gian nghe tảo Pani dạ bộ dáng khẩn trương, Odysseus thấy buồn cười. Nhưng chợt, hắn thần tình nhỏ bé đang, mở miệng nói, có khách không người đến. Khách nhân Odysseus thoại ngữ hạ xuống, hai thiếu nữ có chút không rõ Odysseus ý tứ. Bất quá vừa lúc đó, khi các nàng theo bản năng một lần nữa ngẩng đầu lên thời điểm, ở các nàng trong tầm mắt, không biết khi nào xuất hiện một đạo lại một đạo bóng người đen nhánh. Những thứ này thiêm bên trong thân ảnh, dường như quỷ mị giống nhau trong lúc bất chợt xuất hiện. Trên người của bọn họ, an mặc tràn đầy không an la nhờ khí tức tử vong chiến đấu y hề phục, thần tình mê lãnh. Nhìn những thứ này trong lúc bất chợt xuất hiện thân ảnh, hai thiếu nữ bị dọa đến tại chỗ lui lại, thánh giả bọn họ là om không cần sợ hãi, có ta ở đây, bọn họ không tổn thương được các ngươi. So với việc thiếu nữ hoảng sợ, Odysseus bình tĩnh nói. Nghe được Odysseus thoại ngữ, hai thiếu nữ rốt cuộc thoáng chấn định lại. Mà lúc này đây, những cái này bóng người đen nhánh, môi vẫn không nhúc nhích, nhưng thân ảnh của bọn họ lại gồ cụ vang lên. Không phải, ngươi ứng với hộ tống không được bọn họ. Không chỉ là bọn họ, nô chủ chỉ dẫn đã hàng lâm, chỗ này mọi người trên đều muốn nghênh đón thuộc về bọn họ mạt nhật cùng chung kết. Cái này băng lãnh mà âm thanh khủng bố vang lên, chợt những thứ này xuất hiện thân ảnh. Mỗi một người đều là không hẹn mà cùng vươn tay ra, từ trên người của bọn họ một cỗ không gì sánh được tà ác đọa lạc mà dơ đoán tiểu vũ trụ khí tức phát ra.